Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi sao nhìn bọn anh ghê thế nầm nói, đẹp trai quá hả, Khôi, ử, nó, sao thật thà dữ, Thiên, nhưng sao xinh gái bằng em, nó, vâng, vậy liệu người xinh gái cho anh cùng chụp một tấm, không, Khôi, thôi cho em khiếu, nhỡ làm giảm nhan sắc em thì là sao, nó, em được lắm, chị Linh à, ơi em, Linh đáp, em nhờ chị cả đấy. Khôi, ừ yên tâm bảo đảm hoàn hảo. Linh, chuyện gì á chị? Nó, không gì đâu em, chuyện công việc ý mà. Thôi kệ vậy, nó coi ba chàng chụp hình thật đẹp cả cảnh lẫn người. Đang, thẫn thờ thì tự nhiên bị lôi đi. Đầu tiên bị bắt thay đồ một bộ váy trắng sau đó. Bị kéo đi làm tóc rồi trang điểm rồi lại kéo nó ra ngoài, ngơ toàn tập. Nó như, thiên thần, bộ váy trắng, dây chuyền đính đá đi kèm chiếc lắc bằng bạc mái tóc. Dài được uốn nhẹ, trên đầu đội vương miện bằng cỏ. Làn da trăng công thêm đôi, môi hồng căng mọng nhìn nó càng mê mẩm, nó bị kéo đến chỗ ba chàng. Cái gì thế này, nó la, anh chị chơi em, nó, khoan đã, chẳng qua là diễn viên nữ không có mà cần gấp nên. Chị mượn tạm em thôi mà, hóa là đây là chuyện công việc, nó, thôi mà giúp chị đi, Linh, cô cầm giúp bọn anh đi. Ba chàng, làm thế này khác nào kêu em lên hình, không, chị bảo đạo diễn không lấy mặt em rồi. Yên tâm, thật không, thật, nếu chị làm bậy em không chơi với chị nữa làm sao? Vậy chỉ lần này thôi, cô cầm, vâng được mà cốt truyện chụp hình là gì á, hay thích gì? Chụp đó, nó, câu chuyện là như thế này, cô này có ba chàng trai thích lộn. Yêu mới đúng, cô ấy gặp tai nạn chết và lên trời và ta đang chụp cảnh họ chia tay. Nhau, chia tay và rời xa khỏi người yêu thương sao lại giống hoàn cảnh của nó? Đến vậy, chợt cảm xúc nhớ gia đình dâng tràn nó rất muốn khóc nhưng nó đang cố. Kìm nén lại, thật giờ đây nó không muốn ai thấy mình khóc cả, nó không được yếu. Đuối trước mặt người khác, cô không sao chứ, liệu làm được không? Ông đạo diễn, dạ được không sao ạ, nó. Bắt đầu chụp những tấm ảnh đầu tiên, càng chụp cảm xúc nhưng, càng được đong thêm và tràn ly giọt nước mắt lăn dài trên má, vội ngặt đi giọt. Nước mắt, lúc đó nó qua đầu lại nhìn lên trời chắc không ai thấy nó nghĩ vậy. Nhưng, hình ảnh đó đã được đạo diễn chụp lại, Khánh, và Linh ở ngoài xem, Khánh nói, chả lẽ công ty mất đi một nhân tài, chịu thôi em ấy có thành kiến với ngành giải trí mà với lại. Em ấy là người Việt, Linh, không quan trọng, Khánh, buồn thiệt, em ấy mà vào tay anh thì đảm bảo sẽ nhanh chóng. Nổi tiếng và thành công mỹ mãn, Khánh, thôi mà đàng nào em ấy đã hứa nếu đổi ý sẽ vào công ty mình. Rồi mà, Linh, cô cầm, chụp xong nó mệt lừ. Đử nhưng vẫn dẫn xác đi xem hình xem tấm nào thấy mặt nó không và mong không. Chụp được cảnh nó khóc để bắt xóa nhưng nó đâu ngờ ba chàng và Linh đã liên kết. Với ông đạo diễn lưu riêng ảnh thấy mặt nó ra một USB nó làm sao biết được và tấm. Ảnh ấy cũng lưu trong USB ấy. Nó thay đồ xong liền lên xe ngồi trước để ổn định. Lại tinh thần, còn Linh, Khánh và ba chàng ở lại chọn ảnh. Tôi chọn tấm này làm ảnh in chính. Ông đờ đi, không được tấm này đã thấy mặt tôi đã hứa không được lấy. Mặt, Linh, nhưng cảm xúc tấm này thật quá tốt và rất đặc biệt sự đau. Khổ đều được diễn tả hoàn hảo. Ông đờ đi, hoàn toàn không được Linh. Thôi ông chọn tấm nào không thấy mặt đi, đó là lời hứa không? Thể thất hứa được, Khánh, dạ vâng, nhưng, hai mặc dù mấy tấm kia đẹp không thiếu, nhưng tấm này thật sự rất hoàn hảo. Tôi biết, nhưng phải làm vậy thôi. Khánh, được rồi, ông đờ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nè bắn cho ba tụi cháu mấy tấm kia của băng nha, hi hi. Nam, cô cầm, được rồi, ông đờ đi, đúng như ông ấy nói tấm ảnh đó rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Và một điều thắc mắc là vì sao nó khóc, vì, nhớ ba mẹ hay vì nó nhập tâm thiên nghĩ, thu dọn đồ đạc để lên đường đến nơi diễn, nó cũng chuẩn bị đồ, rồi cũng gọi điện xin nghỉ làm rồi, đến nơi nó mệt lử, Linh Khánh và nó xuống. Xe trước ba chàng xuống sau, vừa xuống xe có một cô gái nhảy đến ôm Thiên, cũng, xinh cơ mà mặc sexy vậy, thôi kệ, cơ mà sao trông quen dữ, cách chương.